Thưa các bạn, nhà văn Nguyễn Hải Yến là một gương mặt mới của văn chương năm vừa qua, khi vừa nhận giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam cho tập truyện ngắn Quán Thủy Thần, vừa là thành viên mới của Hội Nhà văn Việt Nam. Một giọng văn bắt nguồn từ đời sống nông thôn đầy sống động và chất phác. Trong buổi đọc truyện đêm nay, mời các bạn nghe truyện ngắn Nhân gian một cõi của nhà văn Nguyễn Hải Yến. Bà cụ Thao nằm một chỗ đã 6 năm. 6 năm đủ cho thân hình cao lớn ngày xưa sọp thành khung xương. Tay trái tòng teo quặt quẹo, tay phải đơ dần, thân dưới bó chặt trong cái bỉm đại. Mùa hè trùm qua cái sống đen, mùa đông giấu trong cái quần lụa hoa chân què thắt dài rút. 6 năm ăn ngủ, đi dầm một chỗ, trên cái giường nạch tre, cạnh bàn thờ, gian ngoài. 6 năm từ khi nằm liệt, còn nếu tính từ khi bà bị dệt nửa người thì cũng ngót 10 năm. Bà nhớ rõ, dạo ấy bà kêu với thằng cả. Tao thấy cái tay tê tê. Nó át đi. Bà cứ khéo uốn, lúc nào bà chẳng kêu đau. Ừ thì đúng là bà hay kêu đau thật. Hôm trước đau đầu thì hôm sau phải chuyển xuống đau chân. Hôm sau nữa là đau lưng, đau gối. Nhưng nếu không kêu thì ngoài con vợ nó hỏi han rồi lại cắm mặt vào mấy xào ruộng bãi, vào mấy ao cá, vào tung vịt đẻ ngoài trại. Nó nào còn nghĩ đến bà. Lần ấy, quả thực bà không uốn, nhưng thằng con quen nết cứ lờ đi vì biết nếu hỏi thêm kiểu gì, bà cũng sủi sụt. Ngày xưa, tao gánh 5 xào gặt mùa đi phay pháy, chứ đâu như giờ. Rồi hờ chồng, hờ mấy thằng con chết yểu, đòi đi theo cho đỡ khổ. Nhộn lên, cho đến tận khi bát cơm trên tay bà rời ra, rơi choang trên nền gạch, cái mồm móm hóp sạch lên trên, thìa nước canh húp vào xuôi theo nếp mép dàn xuống cổ. Chúng nó mới tam tinh tá hỏa gọi xe đưa bà đi bệnh viện. Nhìn lũ cháu gái cuống cuồng vơ vội mấy cái áo cánh quần què bịch dầu gió nhét vào cái bị cói vá gần chục mảnh, bóng màu mồ hôi của bà. Nhìn con mẹ cả sớn xác phóng cái xe đạp tàng đi gọi người bán đôi lợn nhỡ mà bà hả hê. Bà khỏe mạnh, chúng mày nhàn quen thói. Giờ bà thử ốm một trận cho chăm sóc xem sao. Nhưng đợt ấy, bà không ốm thử mà ốm thật. Hơn 70 năm trời, đấy là lần đầu tiên bà phải nằm bẹp trên cái giường sắt hoen gì của bệnh viện tỉnh già nửa tháng. Hơn 40 cây số dưới quê, thằng cả nằm bệnh viện huyện, con vợ vừa chăm chồng, vừa cắm mặt vào gà, vịt, ao đầm, thi thoảng mới nhào lên. Trông nom bà dồn vào tay vợ chồng thằng Thứ. Cũng từ đợt ấy, bà càng ghét thậm đứa con dâu thành phố. Giặt giống ống suốt. Nó cậy là bác sĩ, dạy bà như dạy con nó. Bệnh của bà phải kiêng mỡ, kiêng trứng, không được ăn mặn. Bà ốm, nó nấu cho bà ăn bữa nào là có ruốc bữa ấy. Cơm ruốc, cháo ruốc, bánh mì ruốc, canh cũng trần xì một món lá ngải rắc ruốc. Nhạt đớ mồm. Chả bén gót cho con mẹ cả, lôi thôi sồi sộc thế, nhưng sáng nào trước khi ra đồng cũng ghé qua giường hỏi bà. Hôm nay bu thích ăn gì? Cũng chỉ có nó thâm hiểm xúi dục thằng Thứ, thằng bé từ xưa vẫn ngoan ngoãn nghe lời bà, đùng đùng lật đầu giường bà nằm, lôi trong cái bị rách ra bọc thuốc tây bằng quả bưởi diễn, quát vào mặt bà. Bà có biết vì sao bà nằm liệt, càng chữa càng nặng không? Đây này! Thuốc đưa cho bà uống, bà vứt đi đây này. Bà có biết mấy trăm nghìn một viên thuốc này không? Bà bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ thuốc đắng? Bà uốn éo vừa thôi. Trần đời! Quá bà là con nó. Ừ thì tính bà vốn sợ thuốc. Thấy thuốc là thấy đắng. Bà dúi vào đấy, định lúc về quẳng xuống ao phi tang. Nào ngờ, con thành phố ấy phát hiện ra, húi chồng mắng bà. Bà thù nó đến tận bây giờ. Về thăm bà, quà to quà nhỏ, chào từ ngoài cổng chào vào, bà cứ ậm ờ giả điếc, giả lẫn, không thèm tiếp. Nhưng cũng từ bữa ấy, bà mới ngộ ra rằng ốm thì phải uống thuốc, bệnh của bà lại càng phải uống nhiều. Thế là đến lượt bà phải giục chúng nó. Ngày nào không uống vài viên là bùn rùn, khó thở, tưởng chết đến nơi. Giết thành nghiện. Tiếng cổng lạch cạch, guốc gỗ lộc cộc, dõi cửa sắt rút qua then đánh xoạch, rồi cửa chính bị kéo tung ra. Bà cụ Thao hé mắt, nhập nhèm nhìn. Cái dáng đậm lùn là con mẹ út. Bà biết thưa, nhưng vẫn giả vờ phều vào. Đứa nào đấy? Con đây. Bà cứ hay lẫn. Chị đi đâu? Con đi thay giặt cho bà. Bà hỏi cho có, chứ nhìn nó mồm đeo khẩu trang, tay lồng đôi găng cao su, quần sắn đến đầu gối là biết ngay nó vào thay rửa cho bà. Cái giống nhà nó sợ bẩn, sợ mùi. Giá như ngày xưa, bà bác ghế chửi cho ủng mã. Nhưng giờ... chết nỗi, sao bà lại ướt lên đến tận gáy thế này? Xem nào, biết ngay mà, con đã bảo bà là không được dứt bỉm ra. Xé lung tung thế này, làm sao nước đái chả lên đến tận đầu? Chết thôi, bà lại làm gì nữa đây? Tôi có làm gì đâu. Bà không làm gì, mà tay lại dính đầy phân thế này. Chị điêu toa vừa thôi, tổ sư bố đứa nào bôi vào tay bà. Điệp khúc chửi đứa khốn nạn nào bắt đầu. Con mẹ út quen tính, lẳng lặng gỡ cái áo mơ mỏng dính chấm bi hồng treo sẵn ngoài hiên tròng vào người, rồi nửa nâng, nửa đỡ, nửa kéo bà vào phòng vệ sinh cơi ngay cạnh đấy. Xả nước ào ào. Bà cụ Thao vẫn lầm bầm chửi. Bà chửi bé để còn giữ sức chửi dai. Bà chửi cái đứa âm hiểm nào. Rõ ràng, vừa hôm qua, bà còn cõng mẹ chồng bà rũ như xác chết từ đống mả mồ về. Sau khi chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh cụ Chánh, bố chồng bà run rẩy, chầy chật tự đào huyệt cho mình giữa đống đất bùn nhầy nhụa. Trong cái rét ngằn ngặt mùng bốn Tết đại hạn, làm tím thâm từng mảng da thịt sau manh áo rách tả tơi. Rồi bị đội cang trói giật cánh khuỷu, lôi ra sát bờ huyệt. Thay mặt các ông bà nông dân xám ngoét đang ngồi rúm vào một góc, đọc cáo trạng tố địa chủ Cường Hào, nã đổ ba phát súng lục thi hành án tử, đạp cụ ngã sấp mặt xuống lỗ huyệt vừa đào. Bà điên cuồng chồm qua người mẹ chồng chết ngất, bò lết đến bên bờ huyệt điên cuồng gọi. Thầy ơi! Thầy ơi! Và thấy cụ Chánh trong những nỗ lực cuối cùng đã lật ngửa được người lên. Bùn và máu tràn vào, lấp gần kín đôi mắt vẫn mở trừng trừng, đôi môi thâm đen mấp máy. Nhưng rồi, ngay lập tức bị một sảng đất hắt ập xuống phủ kín. Bà rít lên sòng sọc, lao về phía đội cang, kẻ vừa hất sảng đất đầu tiên chôn cụ Chánh vẫn đang quằn quại. Bà không nhớ bà gào lên những gì, làm những gì, chỉ thấy cái mặt trâu dái của đội cang tái ngoét lại. Tay đặt lên khẩu súng ở lưng quần, chân đi giật lùi, mồm lắp bắp. Con này láo, dám chửi đội! Rồi ai đó kéo chân bà dập sấp xuống, dúi mặt vào đống đất bùn, thì thào. Im, nó bắn chết bây giờ! Bà cụ Thao thành chủ gia đình từ hôm ấy. Từ khi tỉnh dậy, lầm lũi cõng mẹ chồng quạt như xác chết về nhà trong bóng chiều nhập nhoạng. Đặt xuống cái chõng tre mọt ngoài dại, quát thằng em út cố dặn đái vào cái bát sành, ghè miệng cụ bà đổ vào. Quát lũ em đang bâu xung quanh, khóc như di, thổi nùn rơm, châm cái chổi xể cháy đùng đùng. Rồi cụ Chánh bà cũng tỉnh dậy, thản nhiên giáo hoành, vấn tóc cho gọn, lận từ thắt lưng ra đồng hào lẻ cuối cùng. Thằng út ra quán cụ Rào, mua thẻ hương thắp cho thầy mày. Thầy mày chết hơn 4 giờ chiều mùng 4 Tết, chết đói. Mẹ cả ra vườn, moi trong ruột đống rơm, u giấu hai chĩnh gạo. Thổi hết cúng thầy, rồi cho các em nó ăn. Thằng Thứ đi theo u. Đi đâu hả u? Đi bắt gà thịt làm cơm cúng thầy. U ơi, gà của đội. Đội nào? Gà nhà mình nuôi. Đứa nào nhận sằng, u giết nó. Cụ Chánh bắt cả ba con gà còn sót lại trong cả đàn gà trăm con đội nhận, nhưng chưa kịp tẩu tán hết, vặn ngoéo cổ, quẳng ra sân. Mùi hương lan theo chân mẹ cả, không thơm mà phảng phất mùi tanh. Hai người đàn bà chìm trong bóng tối gian thờ lập lòe đúng chân hương đỏ. Ông ơi, ông chết oan uổng quá. Ông sống khôn chết thiêng, phù hộ cho con cháu qua được đận này. Phù hộ cho thằng cả tìm thấy đường về. Sau này mẹ cả nó thay tôi dỗ Tết. Nó gọi thì ông về. Rồi quay sang con dâu. Xuống dọn cơm cho các em nó ăn đỡ tội. Đói mấy ngày hôm nay rồi. Khi lũ em chồng lít nhít bằng đít bằng đầu quây quanh cái sàng ngả vội trên nền bếp, bà Thao mời vóng lên nhà. U ơi! U xuống ăn cơm! Im lặng, một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng xuyên lên gáy. Bà nhào lên nhà trên. Tối om, hương tanh phảng phất. Trong căn buồng chốt cửa, cụ Chánh thắt cổ chết bằng chính cái ruột tượng của mình. Chỉ tích tắc thôi mà không cứu kịp. Bà thay rửa cho mẹ chồng, lau chùi sạch sẽ tất cả những dơ bẩn cụ Chánh trả nợ đời trong tiếng lũ em chồng khóc như di. Bố mẹ chồng chết cùng một ngày, bà Thao thành chủ gia đình, gánh năm đứa em từ ấy. Bà cụ Thao thành người ngoan ngôn cũng từ ngày ấy. Ông cả Thao phiêu dạt mấy năm từ đận loạn, sửa sai xong mãi mới lần về, xung vào đội quân năm đứa em và sau này là ba đứa con trai giống má. Sau khi bỏ hai đốt đầu và mụn cháy giận rốt lòng, đi nhẹ, nói khẽ, cười đúng lúc, nhường quyền to tiếng trong nhà cho người duy nhất là bà. Đứa nào lơ mơ, bà chửi cho ủng óc, mà chửi có cữ, mỗi ngày một lần, chửi có giờ, đông sớm thì 6 giờ, hè muộn tầm 7 giờ. Bắc cái ghế đầu cạnh cổng, re mặt về phía nhà đội cang mà chửi. Bà tiếc tội lũ em, lũ con từ bảnh mắt đến tối giờ, sắp lại thành bài, bao giờ mở đầu cũng bằng. Cha vạn đời tổ mày! Dòng dã như thế dễ đến hơn 10 năm, rồi thưa dần. Phần vì lũ em đã lớn, đã đi bộ đội hết, dù đứa nào cũng phải qua 7 lần viết đơn, con cháu địa chủ phải xét kỹ. Phần vì chống Mỹ đang đến hồi gấp rút, ông Thao lại mất sớm, nhà neo người. Phần vì xã vào góp ý. Bây giờ văn minh rồi, ai lại chửi như hát hay như thế? Còn gì là hình tượng bà mẹ hậu phương? Và cũng bởi rời kia đất nọ, đội cang đang khỏe mạnh, bỗng lăn cổ ra chết sau khi nghe đủ chừng ấy năm những bài cạnh khóe, móc mả của bà. Để lại mụ vợ, lúc nào cũng héo rầu rầu như con sâu ruột, và đứa con gái gầy toắt, mỏng như hình nhân thế mạng. Bớt chửi, bà bảo là bà nghe lời xã, nhưng thực ra, tháng đôi lần, thấy cái gì ngứa mắt, bà lại lôi bài. Cha vạn đời tổ mày, thốc cho một trận cho bỏ ghét. Bây giờ, bà ở với vợ chồng thằng cả, cái thằng năm 16 tuổi, trong lệnh tổng động viên, trốn nhà đi bộ đội, kéo theo thằng em 2 năm sau cũng a dua a tòng, nửa đêm gỡ rào đi theo. Ơn giời, chú cháu nó sớm muộn về đủ mặt, kể cả thằng cả 10 năm sau mới lần về mang theo mảnh đạn trong đầu, lúc điên lúc tỉnh. Năm đứa em, hai thằng con lần lượt một tay bà dựng vợ cắt đất làm nhà. Đất cha ông tổ nghiệp, bà sống chết giữ lại, đứa nào có phần đứa ấy, không ở thì để làm vườn, tuyệt không được bán. Nhờ rời trên dưới yên bề, chỉ trừ thằng cả rền dứ rằng dai, tai ngược chuyện vợ con. Rời xuôi đất khiến, nó hẹn hò với con gái đội cang lúc nào mà bà không biết. Nếu biết, bà đã thốc phách chửi cho tiệt ngay từ đầu. Thằng cả về, ồn ào một thời gian rồi yên ắng xuống, đủ để cả nhà cả làng trên xóm dưới nhận ra nó nửa điên nửa tỉnh. Một thời gian nữa để biết nó là thương binh nặng. Có người chăm sóc riêng ở một trại thương binh mãi trong miền Nam. Nhớ nhớ quên quên mà dám bỏ trại lần về quê cũ. Lúc tỉnh táo, nó đòi lấy vợ. Một sống một chết đòi lấy con gái đội cang. Bà rít lên sòng sọc, chỉ tay vào mặt nó. Bà cấm tiệt cái giống ấy. Có bà, không có nó. con gái làng này chưa chết hết. Chưa chết, nhưng chỉ có cô ấy đợi con gần 20 năm rồi. Ai khiến nó đợi? Giờ ế lõ ra, không bám vào mày thì chết ra. Bu đừng nói thế, tội người ta. Cha vạn đời tổ mày, mày cấm bà được nói à? Bà cụ Thao vỗ hai tay vào đùi phành phạch gào lên. Thằng cả không nói nữa, im lặng lùi ra. Nhưng hôm sau, đúng 12 giờ trưa, anh em chú cháu nó về đủ mặt. Lần đầu tiên chúng nó về phe nhau làm phản bà. Thằng Út, cái thằng được bà cho ăn học tử tế nhất, làm kỹ sư trên thành phố còn nói. Ù, phong kiến vừa thôi. Ai làm sai, người ấy chịu. Ba Càng chết lâu rồi. U thủ mãi làm gì cho già sớm. Mà U tính, anh cả lớn tuổi, lại thần kinh nặng. Có chị ấy lấy, chứ đứa nào ngu nó lấy. Trần đời! Bà tức lộn máu mà mấy thằng chú nó còn hùa theo. Đúng đấy chị ạ, đời cua cua máy, đời cái cái đào. Ngăn cản chúng nó làm gì, mang tiếng ác. Làm phản thật rồi, không coi ai ra gì thật rồi. Bà lăn đùng ra cái chõng tre gào ầm lên. Hôm sau, ai vào việc nấy, đám cưới liền tay chưa đầy tuần đã xong xuôi, cũng là đám đầu tiên bà lấy cớ ốm, nằm lì trong buồng, kệ thấy chú cháu nhà nó. Thử xem, không có bà, phân con lộn lên đầu, người ta có chửi cho không? Nhưng không có bà, mọi việc vẫn đâu vào đấy. Đám cưới thằng cả hóa ra lại to nhất nhà. Chú Út phục viên làm văn hóa xã tha về bộ loa đài, dạp bắc từ đầu ngõ nối sang nhà cô dâu. Cả nhà, con mỗi thằng cả, phải đàng hoàng. Chú lớn chỉ đạo. Anh em con cháu răm rắp nghe theo. Cả xóm vui như hội. Nhờ rời mấy hôm cưới nó không lên cơn. Rước dâu về còn sung phong lên hát tặng quan viên hai họ. Rất dài và rất xa là những ngày thương nhớ. Đúng đến chỗ, pháo anh lên đồi cao, thì con cháu đi tiếp nước, vướng chân bật dây loa, tịt ngót, cười vỡ rạp. Bà nằm tận trong buồng cũng phải bật dậy. Cha vạn đời tổ cái thằng điên! Nhưng rồi bà chợt tủi thân. Chú cháu nó quên bà rồi. Giá kể có đứa nào vào dìu, bà cũng miễn cưỡng mà ra. Đằng này cứ tớn lên vì cái con sâu ruột ấy. Để rồi xem, ở với bà được mấy bữa. Nhưng rồi con mẹ cả ở với bà đến giờ ngót 30 năm. 30 năm cơm bưng nước rót, gọi dạ bảo vâng, cúc cung tận tụy phục vụ bà, phục vụ thằng chồng dở ngô dở ngọc. Nuôi ba đứa con gái gầy nhẳng khô quắt như mẹ và nhao nhác với hàng mẫu ruộng bãi ngoài chiều. Cưới về hôm trước, chưa để bà chửi ngày nào, thằng cả đã lên cơn. Chỉ lao vào đánh vợ như đánh kẻ thù bằng đủ mọi ngón đòn đặc công của nó. Ngày đầu, con vợ rúm vào một góc chịu đòn, hộc máu mồm máu mũi. Bà lao vào, ăn nguyên một cái đạp của thằng con dai máu mủ đang lồng lên như con thú điên. Hôm sau, gượng dậy được, bà nhao ra sân, giật tung cái nón rách con mẹ cả đang đội sùm sụp, che đi nửa khuôn mặt bầm tím mà gào lên. Cha vạn đời tổ mày! Mày ăn bát cơm hay bát gì vào mồm mà mày ngu thế? Nó đánh mày thì mày phải biết chạy đi chứ. Đứng đấy cho nó đánh vào chỗ hiểm, chết sặc gạch ra thì lại bảo nhà bà thất đức. Mẹ cả khuỵu xuống, hai bu con cùng khóc. 6 năm bà cụ Thao nằm liệt, một tay mẹ cả thay giặt cháo cơm. Chỉ lúc nào cùng lắm mới đến lân con mẹ Út cạnh nhà. Một năm chả mấy bận, nhưng nó đã chữ sẵn đồ nghề găng tay, áo mưa, khẩu trang, như hôm nay. Mẹ cả đâu mà đến phiên chị? Bác trai hôm qua lại lên cơn bà. Bác cả gái bị đánh gãy xương sườn, phải nằm viện. Con thay giặt cho bà rồi đi làm. Bà không được xuất bỉm ra nữa. Mẹ Út khép cửa, nhà tối om, chỉ còn vài vệt sáng lờ mờ qua khe gỗ nứt. Bà cụ Thao day mặt vào tường, nước mắt nhòe hết hai tròng đục. Thương con mẹ cả thân tàn ma dại, mấy chục năm gánh bao trận đòn thù. Ông giời ơi, chẳng thà ông cứ để nó đập phá như ngày mới lên cơn, ông cứ để nó lao đầu vào tường lõa máu như xưa còn đỡ sót. Cả Huy ơi, mày ác quá, mẹ nó làm gì nên tội, phải trận này dễ chết, gãy xương chứ có phải thường đâu. Bà đưa cánh tay chưa bị dệt lên lần cái bị khươm năm gối đầu giường. Bỗng rụng rời, lạnh toát sống lưng, rú lên ngằn ngặt. Ôi giời ơi, nó giết tôi rồi. Con mẹ út vừa gài xong cánh cổng, nghe bà rú, giật sấp giật ngửa lao vào, giật bung cánh cửa. Bà làm sao thế? Ôi giời ơi, nó giết tôi rồi. Ai giết? Làm sao mà giết? Mất hết rồi. Bà mất cái gì? Tiền của tôi, chúng nó cướp hết rồi. Bà cụ Thao có tiền, ai cũng biết. Bà giấu ở đâu, ai cũng biết. Bà tích cóp tiền từ cái đận thằng út bảo bà. Con thay cho bà cái giường, giờ không ai nằm chõng tre. Ai vào, người ta cười chúng con. Đứa nào cười mặc bố nó, tiền đâu ra mà thay. Cái giường rẻ, chỉ có 5.000 thôi. Lâu lắm bà chẳng ra chợ mua bán gì, chẳng biết giá trị tiền thế nào. 5.000 mua được cái giường, chắc to lắm. Phí tiền, mày cho bu 5.000 để dành, tao nằm chõng quen rồi, nằm giường đau lưng lắm. Đến lúc ấy, mọi người mới biết bà thích tiền, cái gì cũng quy ra 5.000. Thôi, tao dùng cái bị quen rồi, đừng mua làn nhựa, cho tao 5.000. Mua dép mới làm gì, có đi đến đâu, đem hàn lại đôi cũ, cho tao 5.000. Quen tính, đứa nào về biếu quà cũng sao hẹn, bà phải ăn đi, còn biếu bà thêm 5.000. Bao nhiêu 5.000 bà tích cóp, giấu vào cái bị cói gối đầu giường, nhiều vô số, mấy hôm quên không bỏ ra đếm. Hôm nay sở đến mất sạch rồi. Ôi giời cao đất thấp ơi! Bà cụ Thao bỏ ăn 2 bữa, nằm day mặt vào tường mà khóc. Cả nhà nháo nhác gọi nhau về đủ mặt. Mẹ cả xanh dờn như tàu lá, cũng được khiêng từ bệnh viện huyện về ngồi vòng trong. Sau đó lần lượt kín các vòng ngoài. Bà cụ Thao vẫn hờ chồng, hờ mấy đứa con bỏ đốt. Não ruột, mặc cả nhà truy hỏi nhau quyết làm cho ra nhẽ. Mấy đứa cháu gái rúm vào một góc. Chúng cháu không lấy, bà lúc nào chả ôm cái bị khư khư, vào nhà vệ sinh bà còn xách đi theo. Mẹ út ấm ức. Em vừa vào thay cho bà thì bà kêu mất. Em lấy làm gì mấy đồng bạc lẻ chứ. Thằng hai lật tung đống chăn gối, dòm cả xuống gậm giường. Hay là rơi ở đâu? Ôi giời ơi! Ôi cha mẹ ơi, rơi làm sao được, nó cướp của tôi rồi. Thế đứa nào cướp? Có 2 thằng to lớn lắm, xông vào đây hôm nọ. Còn chịu bà. Ôi mẹ cả ơi, ôi ông Cang ơi, tôi chết đây, mất hết rồi. Nghe bà nhắc đến đội Cang, cả nhà lặng ngắt. Mấy đứa cháu lùi ra vòng ngoài. Lại có chuyện rồi. Thằng cả vừa qua cơn điên ngồi phịch xuống đất, vô tình duỗi chân, đá lăn cây bô sắt trắng men vẫn để cuối chân trắng. Cùng nghe đánh xoảng một cái là tiếng reo to. Đây rồi bà ơi! Lũ cháu lao vào hét ầm lên. Bà ơi! Đây rồi! Bà cụ Thao chồm được nửa người dậy rú lên. Đây rồi! Tôi nhớ mà! Hôm 2 thằng xông vào cướp, tôi giấu ở đây mà! Từ cái bô, từ cuộn tiền nhỏ bằng ngón tay út, chẵn lẻ, cũ mới, đều được quấn trong nịt lăn ra mặt trắng. Bà vồ lấy đống tiền thu gọn vào lòng, rồi trỏ tay vào mặt thằng cả rít lên. Cha vạn đời tổ thằng hùm vô! Nó làm gì mày mà mày đánh nó đến nỗi? Mày thất đức vừa thôi. Lần sau, biết sắp lên cơn, tự khóa cửa buông vào. Chết một mình trong ấy thôi. Chửi xong thằng chồng, bà quay sang con vợ đang ngồi lặng đi trên cái xe lăn, quờ quạng nắm lấy bàn tay toàn gân với đốt của nó. Tiền này bù tích cóp từ lâu để dành cho mẹ mày đấy. cầm hết mà ăn uống thuốc thang. Khổ thân mày, mày về làm dâu là về gánh tội, gánh nợ cho cái nhà này. Rồi quay sang cả nhà, bà truyền đời báo danh cho cả nhà lớn nhỏ chúng mày. Không bao giờ được để thằng cả đánh vợ như thế này nữa. Nếu không, tao chết không nhắm mắt, không biết ăn nói thế nào với người ta. Mấy đứa cháu gái khóc tu tu, mẹ cả gào lên. Bu đừng gờ chết, Bu ơi! Bà cụ Thao day mặt vào bức tường vôi phèn giấu nước mắt, lẩm bẩm. Bà còn lâu mới chết, cha vạn đời tổ chúng mày. Giọng đọc Hồng Huệ vừa thể hiện truyện ngắn Nhân gian bột cõi của nhà văn Nguyễn Hải Yến. Biên tập viên chương trình có đôi lời chia sẻ về truyện ngắn này. Một truyện ngắn vừa buồn vừa vui. Buồn vì quá khứ đâu đã được ngủ yên bởi những gì từng diễn ra thật nặng nề, di hại tới cả những thế hệ sau, khiến làng quê Việt như trải qua một cơn bão lớn. Cơn bão ấy cuốn đi bao điều tử tế, tốt đẹp, còn lại là những xác xơ cằn cỗi của tâm hồn. Nhưng sự sống không gì diệu kỳ bằng sự sống, nó triệt tiêu những tế bào cũ và nảy sinh những tế bào mới. Nếu sống mãi trong niềm sân hận, khác nào tự tiêu diệt chính mình. Bà cụ Thao đã thay đổi, sự thay đổi ấy bắt đầu từ khi gia đình bà đón cô con dâu là con gái đội cang, chỉ là bà không ra mặt thừa nhận. Cho đến khi ốm đau nằm một chỗ, mọi sự mới thật thấm thía và vỡ òa cảm xúc, vừa đớn đau, hạnh phúc, vừa nhẹ nhõm. Nhân gian một cõi nằm trong những tác phẩm viết về đề tài cải cách ruộng đất, truyền tải thông điệp về sự hàn gắn, tái sinh và thấu hiểu giữa các thế hệ. Tác giả tiếp cận kỹ càng từng góc nhỏ đời sống và soi chiếu, phân tích những góc khuất ấy bằng ánh sáng nhân hậu vị tha. Nhân vật bà cụ Thao là một nhân vật thuộc về lịch sử, mang hồn cốt làng quê Việt bao đời. Những con người kiên trung như thế chính là một điểm tựa văn hóa cho hôm nay. Các bạn thân mến, là người gắn bó với nông thôn, một nông thôn Bắc Bộ thuần phác, nhà văn Nguyễn Hải Yến cho rằng những trang viết đầu tiên của chị bắt nguồn từ đây. Thực ra tôi nghĩ rằng trong mỗi tâm hồn của mỗi con người đều có một cái mảng dành riêng cho quê hương, một cái quê hương nào đó trong sâu thẳm trái tim mình. Cho nên là cứ động về đến quê hương, đề tài quê hương, viết về quê hương thì nó tất cả mọi người đều tò mò, đều háo hức. Tôi quan sát, tôi nghe, tôi sống ở trong một cái không gian hoàn toàn ở nông thôn đồng bằng Bắc Bộ như thế. Sống bên cạnh những bà cụ già, sống bên cạnh những cái người hàng xóm mà thuần nông như thế. Ở trong đầu tôi có cái gì? Thế là tác phẩm của tôi hoàn toàn cho vào như thế. Và cái đặc sắc của tôi thì tôi nghĩ rằng là đó chính là cái nông thôn đồng bằng Bắc Bộ, nó thuần nông, nó không pha tạp. Đằng sau câu chuyện thủy chung như thế, tôi muốn gửi một thông điệp rằng những con người biết hy sinh, những con người biết sống vì nhau, sống vì cộng đồng thì luôn luôn sẽ có sự tái sinh. Thưa các bạn, đời sống nông thôn luôn là một dòng chảy bất tận trong văn học. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin dừng ở đây. Biên tập viên Anh Thư, kỹ thuật viên Hương Giang, phát thanh viên Việt Hùng xin chào và chúc các bạn những phút nghỉ ngơi thật an lành. Đông trùng hạ thảo tốt là loại có hàm lượng copticeptin cao. Đông trùng hạ thảo vinh gia dạng viên sản xuất tại nhà máy đạt chứng nhận GMP có hàm lượng copticeptin lớn hơn hoặc bằng 1.000 microgram trên viên. Đông trùng hạ thảo vinh gia dùng tốt cho người mắc các bệnh về tim mạch, gan, thận, hô hấp, tiểu đường, có khối u, sinh lý yếu. Người bình thường cần tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng và phòng các bệnh mạn tính. Đông trùng hạ thảo vinh gia cả nhà khỏe mạnh, lo gì ốm đau. Thực phẩm phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa. Các bạn thân mến, tưởng tượng và thể nghiệm là điều cần thiết đáng quý ở người viết văn. Nhưng dẫu sao, vẫn phải tựa vào những điều gần gũi thân thuộc nhất, những trang viết mới không trở nên gượng gạo dở dang.

Giả sử nếu không là cô giáo, không có đồng lương để trang trải cuộc sống, biết đâu tôi sẽ phải gia nhập đội quân bán vé số, sẽ phải chịu vô vàn cay đắng khi đã không tiền, còn trơ trọi chờ với giữa cuộc đời. Nếu có lúc nào đó ta đọc được một cách rõ ràng những thương yêu nhói bút trong tâm can của nhân vật tôi, thì có lẽ đó là những nhịp hồi hộp gấp gáp trong khi kể về những trồi sụt trong cuộc sống của người chị lớn trong nhà. Cuộc sống đâu hiếm những người liên tục gặp vận đen tới mức cuối cùng họ đành buông xuôi chấp nhận, không buồn oán thán. Cái khổ đã đến tận cùng khiến bản thân họ và những người thân chỉ còn biết đổ cho số phận. Người em, nhân vật tôi cũng đã trở nên chai sạn, không còn thấy đâu những giọt nước mắt xót xa như thời ban đầu. Cũng phải thôi, ai cũng vậy hết, đâu thể ngồi đó mãi ôm những nỗi niềm về người thân mà sống, trong khi muôn nỗi trần ai vẫn réo gọi không thôi. Nỗi xót xa không tự tiêu tan đi, nó đã biến thể thành một khối tâm tư thường trực miên man trong nhân vật tôi và bao người, thành một phần của cuộc sống. Vẫn biết ai cũng mong được thanh thản, được quên đi những phiền muộn để vui sống. Nhưng những nỗi niềm chịu nặng ấy biết đâu sẽ đong đầy hơn ánh nhìn và cảm xúc trong mỗi người. Bởi chừng nào con người đã đạt tới điểm lặng nhìn cuộc sống, sẽ chẳng còn gì có thể gây khổ với đời ta. Biên tập viên Võ Hà vừa gửi tới các bạn những cảm nhận về truyện ngắn Gia đình nông dân của tác giả Nguyễn Thị Bích Nhàn, một trong những tác phẩm tham dự cuộc thi truyện ngắn Làng Việt thời hội nhập do các đơn vị Báo Nông thôn Ngày Nay, Báo Điện tử Dân Việt, Hội Nhà văn Việt Nam và Ban Văn học Nghệ thuật VOV6 Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp tổ chức. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Đông trùng hạ thảo tốt là loại có hàm lượng cordycepin cao. Đông trùng hạ thảo vinh gia dạng viên sản xuất tại nhà máy đạt chứng nhận GMP có hàm lượng cordycepin lớn hơn hoặc bằng 1.000 microgram trên viên. Đông trùng hạ thảo vinh gia dùng tốt cho người mắc các bệnh về tim mạch, gan, thận, hô hấp, tiểu đường, có khối u, sinh lý yếu. Người bình thường cần tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng và phòng các bệnh mạn tính. Đông trùng hạ thảo vinh gia cả nhà khỏe mạnh, lo gì ốm đau. Thực phẩm phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Thưa các bạn, nhiều người thường ví đời người như đời sông, bên bồi bên lờ, khi cuộn sóng bão giông, lúc tưởng tĩnh lặng đấy mà giấu sóng ngầm. Con sông nào cũng phải chảy, đôi khi nhìn lại thảng thốt thấy mình đã đi xa quá buổi ban đầu. Trong cuộc tìm mình đó, mỗi người có những cách khác nhau. Ở chuyện ngắn Mơ về một khúc sông trôi của nhà văn Nguyễn Đình Tú mà chúng ta nghe đêm nay, nhân vật tìm lại mình khi đã ở trong hoàn cảnh vô cùng xa xót. Kìa, khúc sông trôi. Không, khúc sông đứng yên. Trôi, đứng yên. Khi quyết định đổ tiền của xuống để nắn dòng chảy, em đã cùng đoàn cán bộ khảo sát và đối tác trúng thầu đến cái nơi mà 28 năm trước em nhận ra mình là con gái. Vẫn một bờ sông mút ngàn gió, vẫn những vạt cói lan tan rì rào trước những cơn sóng nhẹ, vẫn những vệt phù sa đỏ sậm đổ nghiêng xuống lòng sông. Và vẫn có những đôi trai gái cãi nhau về việc khúc sông trôi hay không trôi. Em thì bảo rằng khúc sông trôi. Bởi vì nếu khúc sông không trôi, thì vệt máu đào trinh nữ của em đã chẳng bị dòng nước cuốn đi xa tít mù khơi như thế kia. Điền lại cứ một mực bảo khúc sông đứng yên. Chẳng có gì trôi cả, vẫn từng ấy nước, và trong lòng khúc sông vẫn từng ấy tôm cá và phù sa. Nhưng máu, rõ ràng máu. nó lặn xuống dòng nước và khúc sông này giữ nó trong lòng. Thế thôi, muôn đời khúc sông vẫn đứng yên. Ngày ấy, Điền hơn em 1 tuổi, nhưng em chắc chắn một điều rằng Điền không hề biết cái vệt máu ấy là biểu hiện sinh lý đầu tiên của một người đàn bà. Cái đầu hay triết lý của Điền cũng chỉ nghĩ rằng có lẽ em bị một cành cây nào đó cào xước vào chỗ kín và thế là máu chảy ra thôi. Còn em, tuy có hơi sợ, nhưng trước đó cô Thoa đã nhắc đến cái sự cố này rồi nên em có phần yên tâm hơn. Hôm ấy, lần đầu tiên, em không muốn về cùng với Điền. Lần đầu tiên, em có cảm giác ngượng ngùng khi đi cùng với một người con trai. Lần đầu tiên, em cảm thấy mình biết nhiều điều bí mật về con người hơn Điền. Và đó là lần cuối cùng em tắm sông cùng với bạn trai, dù đó là Điền. Điền bây giờ đang ở đâu? Mấy đêm nay, đêm nào em cũng mơ thấy dòng sông, thấy công đường và thấy khuôn mặt Điền. Phạm Nhân Quyên, ra ngoài. Đấy là thứ ngôn ngữ mà người ta thường dùng để gọi em. Không còn đâu những lời lẽ dễ chịu kiểu như thưa đồng chí chủ tịch, báo cáo chủ tịch, xin hỏi chủ tịch một số vấn đề về huyện nhà. Âm thanh quanh em bây giờ chói gắt, nặng nề và ngột ngạt lắm. Đi kèm với cái giọng mệnh lệnh đó là tiếng mở khóa, tiếng kéo cánh cửa. Nữ quản giáo đưa em lên phòng hỏi cung. Vẫn ông luật sư già có mái tóc bạc như cước. Ông luật sư ngày xưa là bạn của bố em. Nhiều lần ông nhìn em mà nước mắt rưng rưng. Ông bảo, bác biết những người ấy. Họ không đáng để cháu phải chịu tội thay. Cháu hãy dũng cảm lên, nói ra sự thật là cách sám hối tốt nhất của người có tội. Em có nên nói ra sự thật không hả Điền? Khi cầm cuốn sổ liên lạc từ nhà Điền về nộp cho cô giáo, em đã nói dối. Lần đầu tiên em nói dối trên cương vị lớp trưởng. Nhìn ánh mắt Điền như van xin em đừng bước vào nhà. Em mềm lòng lắm, định mở cặp lấy cuốn sổ liên lạc ra đưa cho Điền. Nhưng rồi, những bí ẩn sau bụi tre kia lại kích thích em. Em bĩu môi ra và lắc đầu một cách độc ác. Tớ phải gặp bố mẹ cậu. Điền nhìn em bất lực, rồi Điền buông xuôi. Đấy, kệ bạn. Điền bỏ chạy xuống ruộng, lát sau em thấy Điền thấp thoáng sau rặng tre. Hình như Điền đang gánh thứ gì đó rất nặng. Hai cái thùng được bọc kín oằn cả hai đầu đòn gánh. Em vênh mặt lên, bước những bước dài trên cánh đồng. Nhà Điền ở cuối xóm, cánh cổng tre dựng hờ hững. Em đưa tay đẩy cánh cổng và nó đổ ập vào người em. Em dựng được cánh cổng dậy thì gai tre cào rách tay em. Em đi theo rặng ruối, bước qua khoảnh sân hẹp, đẩy tiếp cánh cửa gỗ màu nâu để vào nhà Điền. Đó là căn nhà một gian chật hẹp và rất tối. Em đưa tay lên mắt để nhìn cho rõ hơn. Ai đấy? Một giọng nói hơi ngai ngái. Không biết là đàn ông hay đàn bà cất lên từ góc bên phải. Cháu là Quyên, cháu học cùng lớp với bạn Điền. Em mạnh dạn lên tiếng đáp lại. Cháu đi thẳng đến chỗ bàn nước, đẩy cái liếp lên cho khỏi tối. Em làm theo hướng dẫn, cánh liếp được đẩy lên. Ở đó đã có sẵn một chiếc gậy nhỏ. Em dùng cây gậy đó để chống tấm liếp. Ánh sáng ùa qua khung cửa sổ. Bên phải em là một chiếc giường đôi cũ kỹ. Trên đó có một người đang nằm đắp tấm chăn mỏng. Bên trái em như một góc nhà kho có quăng gánh, bao thóc, thúng gạo và những củ khoai nằm lăn lóc. Người nằm trên giường là mẹ Điền. Qua chuyện trò với mẹ Điền, em biết rằng bố Điền là công nhân lái tàu hỏa, nhưng đã mất gần chục năm nay rồi. Mẹ Điền làm nông nghiệp, ngoài ra còn làm công nhân vệ sinh nữa. Sau này em mới biết rằng công nhân vệ sinh tức là chiều chiều gánh hai cái thùng chĩu nặng mà lúc nãy Điền vừa gánh. Mấy ngày nay, bỗng nhiên bệnh khớp đánh quỵ mẹ nên Điền phải làm thay công việc ấy. Nhưng Điền nói dối mẹ là vẫn đi học. Mẹ Điền chốt hợp đồng với mấy công sở trên huyện rồi. Chỉ một ngày vắng mẹ điền thôi, hàng loạt khu vệ sinh công cộng sẽ phải có người khác đến dọn. Như thế, mẹ điền sẽ mất việc. Như thế cũng có nghĩa là chút thu nhập thêm ít ỏi sẽ không còn nữa. Mấy thước ruộng vỡ hoang cùng mảnh vườn sau nhà cũng không có cái mà chăm bón. Nhà điền nghèo nên điền phải cố giữ lấy cái thừa thãi của thiên hạ để lo cho cuộc sống của gia đình mình. Em ngồi nói chuyện với mẹ điền, thấy tự nhiên gần gũi và thân thiết. Trời nhập nhoạng tối thì em xin phép ra về. Mẹ gọi điền lên bảo luộc khoai cho em ăn. Em chọn hai củ to nhất cho vào cặp sách. Em bảo điền, mai đi học nhá. Điền gật đầu. Hôm sau em nói dối cô giáo rằng mẹ điền bị ốm nặng. Cô giáo tin em, cô cùng em đến thăm mẹ điền. Chuyện sổ liên lạc rồi cũng qua đi. Điền lại đi học bình thường. Điền quý em hơn. Em thường đến nhà điền chơi, đi tắm sông cùng điền. Và em yêu điền. Chắc chắn là thế. Phạm Nhân Quyên, ra ngoài. Lại thứ ngôn ngữ lạnh lùng và đáng ghét ấy. Lại tiếng kẹt cửa và khuôn mặt vô cảm của người nữ quản giáo. Lại khoảng sân dài cùng hành lang hẹp đưa em đến phòng hỏi cung. Lần này không phải ông luật sư già có mái tóc bạc như cước. Lần này là người của ông ấy. Ông ấy lại cho người vào lên dây cót tinh thần cho em. Điền đừng quắc mắt lên như thế mỗi khi nghe em nhắc đến ông ấy. Ông ấy là bố chồng của em kia mà. Ông ấy có quyền yêu thương em chứ. Khi bố em là bí thư thị trấn, thì ông ấy là cấp trên của bố em. Ông ấy có thể giúp bố em phát lộ quan chức hơn nữa. Khi ông ấy ngỏ lời muốn em về làm dâu nhà ông ấy, làm sao bố em không mừng vui cho được. Đôi ba lần, ông ấy nhìn thấy em và Điền đèo nhau trên chiếc xe đạp Liên Xô do chính ông ấy tặng. Rồi ông ấy lại phát hiện ra ông ấy và bố Điền trước đây từng công tác một tổ với nhau khi còn ở ngành đường sắt. Có lẽ vì thế mà Điền mới được kết nạp đảng ngay khi còn ở trong trường, rồi lại được điều về dạy ở trường điểm của huyện. Và Điền là một trong những đảng viên trẻ nhất của ngành giáo dục lên đường nhập ngũ khi chiến tranh biên giới xảy ra. Chỉ có điều Điền đã bỏ rơi em. Điền ham muốn công danh. Điền say mê quyền chức, Điền phủi em nhanh như phủi một cọng rơm. Cách ngày Điền đi, em đã muốn đến gặp Điền để mắng vào mặt Điền, thậm chí tát vào mặt Điền nữa. Nhưng hôm ấy, Điền chỉ ríu rít với cô bạn hàng xóm của Điền thôi. Điền không thèm nhìn em, Điền không muốn dành cho em một nửa ánh mắt. Lòng tự ái của em bị tổn thương ghê gớm. Em đã không thèm gửi quà cho Điền, không thèm hẹn hò thư từ với Điền, không thèm nghĩ rằng đã có một người bạn như Điền nữa. Em bỏ về, và sau ngày Điền đi một năm, em về làm dâu nhà ông ấy. Ông ấy nói rằng án 20 năm là thắng lợi bước đầu. Cố gắng giữ vững lập trường, xử phúc thẩm chắc chắn sẽ giảm nữa. Hãy vì thằng Bin mà chịu đựng. Quá trình thi án sau này sẽ có những tác động hiệu quả hơn. Thế đấy, Điền có biết bây giờ em sống vì ai không? Vì thằng Bin. Phải, cái thằng có lần cứ đòi nhảy từ tầng 4 xuống đất. Sau Điền phải leo tường lên từ phía sau, lôi nó xuống đấy. Nó đã 18 tuổi rồi Điền ạ. À. Nó là đứa cháu duy nhất của ông ấy. Ông ấy đáng thương lắm, Điền biết không? Từ chiến trường ra, cơ thể ông ấy bị nhiễm chất độc hóa học nên không dám sinh nở nhiều. Ông ấy chỉ có một người con là bố thằng Bin thôi. Trước khi về làm con dâu ông ấy, em không biết gì về người chồng của em cả. Chỉ được nghe nói rằng đó là một chàng trai cao lớn, thông minh, học ở Liên Xô về, đang công tác ở một công trường dưới Quảng Ninh. Mấy lần ông ấy đưa ảnh cho em xem. Quả cũng đẹp đẽ thật. Buổi sáng hôm rước dâu, ông ấy thông báo rằng công trường xảy ra tai nạn lao động. Con trai ông ấy và mấy chuyên gia Liên Xô bị thương nặng, hiện đang điều trị tại nhà điều dưỡng bên Vịnh Hạ Long, không thể về được. Thế là em lên xe hoa một mình, không có chú rể. Một tuần sau, một chuyến xe đặc biệt mới chở chồng em từ Quảng Ninh về. em nhận ngay ra sự dối lừa khủng khiếp của ông ấy. Chồng em chẳng phải kỹ sư hay phiên dịch viên gì hết. Chồng em là một thanh niên đang suy sụp vì bệnh teo cơ. Chất hóa học ông ấy nhiễm phải truyền sang người cậu con trai. Và chồng em đã phải bỏ dở chương trình học tập ở Liên Xô, trở về điều trị tại Quảng Ninh vài 3 năm nay rồi. Em muốn bỏ về nhà ngay, nhưng ông ấy đã khóc. Ông ấy bảo cuộc đời ông ấy chẳng còn gì cả, chỉ còn cậu con trai đáng thương ấy thôi. Lạy trời, bố thằng Bin không đến nỗi nào, ngoại trừ đôi chân giống như hai chiếc cẳng bò vô cảm. Em đau đớn quá, nhưng em không còn chỗ để tháo lui. Hiện tại, em không có tình yêu, quá khứ cũng khước từ em còn biết trốn chạy đi đâu, tìm đến miền trú ẩn nào nữa đây? Lần cuối cùng nói chuyện với em, Điền bảo rằng Điền hợp với cô bé hàng xóm hơn vì cùng cảnh ngộ. Em tưởng Điền nói đùa, ai ngờ từ đó không bao giờ em còn cơ hội để nói chuyện với Điền nữa. Em cho rằng Điền thách thức lòng kiêu hãnh của em. Sau ngày cưới, cả bố em và ông ấy đều vô cùng sung sướng khi biết em có thai. Em sinh ra thằng Bin, 3 cân rưỡi, chân tay, mặt mũi đều hoàn toàn bình thường. Ông ấy cảm thấy được đền bù, ông ấy càng yêu quý con dâu hơn. Đường công danh của ông ấy cũng không ngừng thăng tiến. Ông ấy được rút lên tỉnh, bố em cũng được rút lên huyện. Chồng em sống thêm được vài năm nữa. Khi thằng Bin lên 3 tuổi thì mất. Em bắt đầu bước vào quỹ đạo chính trị. Từ một cô giáo, em được rút về phòng giáo dục, rồi đi học, rồi sang làm công tác phụ nữ, rồi công tác tuyên giáo, rồi trở thành nữ phó chủ tịch huyện. Năm ngoái, chủ tịch huyện được điều đi nơi khác, em lên nắm quyền chủ tịch. Em biết Điền đã xuất ngũ, đã đi học thêm ở Hà Nội, rồi trở về mái trường chuyên nghiệp năm xưa, em và Điền từng học. Điền lên trưởng khoa, rồi hiệu phó, và mới đây là hiệu trưởng. Điền còn tham gia cả Hội đồng Nhân dân tỉnh nữa. Ai đó đã nói không sai rằng, sự nghiệp của người đàn bà là tình yêu, còn tình yêu của người đàn ông là sự nghiệp. Trên bước hoan lộ của mình, có bao giờ Điền nghĩ đến em không? Có, đúng rồi. Chẳng phải đã có lần, Điền sộc thẳng vào phòng em với ánh mắt quắc lên như ngày nào muốn giành giật từ em cuốn sổ liên lạc. Và Điền đã nói rằng, khúc sông trôi. Tại sao anh lại nói đến khúc sông trôi? Em đã hỏi Điền câu đó với tư cách là một nữ chủ tịch huyện. Đồng chí không biết quy luật của dòng chảy sao? 6 tháng đầu năm bờ trái bồi, bờ phải lở. 6 tháng cuối năm thì ngược lại. Bây giờ đang là mùa lũ cuối năm. Làm đường bên bờ trái lúc này là đổ tiền của xuống sông xuống biển. Cảm ơn đồng chí. Chúng tôi đã có những chuyên gia giỏi về vấn đề này. Mà anh Điền này, anh vẫn nói với tôi là khúc sông đứng yên kia mà. Có cái gì trôi được đâu? Điền ngỡ ngàng nhìn em. Rồi Điền hạ giọng. Chiều nay tôi muốn gặp Quyên ở quán cà phê dưới chân cầu treo, có được không? Lâu lắm rồi chúng ta không có dịp nói chuyện với nhau. Buổi chiều hôm đó thật khủng khiếp đối với em. Vì em chợt nhận ra rằng em vẫn yêu Điền. Điền hỏi em rất nhiều điều về sức khỏe, về gia đình, con cái. Giữa lúc ấy, cậu lái xe hớt hải chạy vào báo với em rằng thằng Bin đang đòi nhảy từ tầng 4 nhà em xuống đất. Điền và em lao ra xe. Trong khi em van vỉ cậu con trai mù lòa đừng chán đời mà lao xuống đất, thì Điền chui qua cửa sổ tầng 3, leo lên sân thượng tầng 4, túm lấy thằng Bin đưa xuống. Thằng Bin đẹp như bố nó, nhưng lên 5 tuổi thì hai mắt bỗng dưng mù. Mấy năm gần đây, khi bước sang tuổi thiếu niên, tự nhiên nó trở tính, hay hờn, hay dỗi, thường cáu bẳn và đòi tự sát. Hôm ấy, em hoãn cuộc họp thường vụ để ở nhà nấu cơm mời Điền. Trong bữa cơm, Điền liên tục kể những câu chuyện vui thời Điền đóng quân trên biên giới. Khiếu hài hước của Điền làm thằng Bin ngoác miệng ra cười thích thú. Nó thán phục Điền khi Điền kể về những chuyện chiến đấu, chuyện đói khát, chuyện lạc trong rừng sâu. Tối đến, khi thằng Bin đi ngủ, Điền nhìn em bằng ánh mắt rất lạ. Trong một lần đèo em về trên chiếc xe đạp Liên Xô, Điền cũng đã từng nhìn em bằng ánh mắt như thế. Nhưng em chưa thể tha thứ cho Điền. Giữa lúc Điền đang nhìn em, thì em buông ra câu hỏi. Vợ con Điền thế nào? Lập tức ánh mắt Điền cụp xuống. Thực ra em thừa biết hoàn cảnh của Điền. Điền lấy một cô vợ học khoa tiếng Nga, từng là học trò của Điền và đã có một đứa con. Cô ấy được cử đi thực tập tiếng ở nước ngoài, rồi ở lại luôn bên đó không về nữa. Điền bất hạnh lắm chứ, chẳng sung sướng gì đâu. Ai bảo Điền bạc với em? Điền mải mê quyền lực, nhưng chắc gì quyền lực Điền đã hơn em. Điền dù lòng thương xót cho bi kịch gia đình của em, nhưng bi kịch của Điền chả phải cũng rất đáng thương xót đó sao? Cô ấy gửi đơn về nước xin ly hôn. Tôi đã quyết định giải phóng cho cô ấy rồi. Bây giờ tôi là người tự do. Tự do để làm gì nữa hả Điền? Để làm cái mà mình muốn. Trước đây Điền không có tự do sao? Có, nhưng tôi đã không làm được cái mà tôi muốn. Điền muốn gì? Muốn tìm lại khúc sông trôi. Trước đây Điền bảo nó không trôi kia mà. Tôi đã nghĩ thế, nhưng mà nó đã trôi. Tôi muốn tìm lại nó. Em đã chủ động chấm dứt câu chuyện tại đây. Điền phải ra về trong nỗi vương vấn và ức chế. Ngay ngày hôm sau, những tấn đất đá đầu tiên được đổ xuống lòng sông. Phú huyện nghèo nàn, tưởng ngủ quên, bỗng thức dậy với tiềm năng du lịch lớn nhất miền Duyên Hải. Hai bên bờ sông sẽ là hai con đường nhỏ dài át phan với vỉa hè rộng và những hàng dương liễu buông rủ. Chiếc cầu treo sẽ được xây lại với công nghệ dây văng hiện đại. Những quả đồi lô nhô kéo dài ra đến tận bờ biển kia sẽ là quần thể du lịch sinh thái tuyệt vời. Nhưng nhất định phải xây dựng bên bờ trái trước. Nhất định thế, dù 6 tháng cuối năm, đó là bờ lở của dòng sông. Phạm Nhân Quyên, ra ngoài. Góc sân có một cây cơm nguội rất to. Phạm Nhân ngồi quanh gốc cây ấy mơ về chân trời tự do đang ở rất xa họ. Chân cầu treo cũng có một gốc cây cơm nguội rất to, phải không Điền? Dưới gốc cây ấy là quán cà phê bờ sông. Hôm em bị bắt chính là hôm em hẹn Điền đến quán bờ sông để nói tiếp câu chuyện giang dở. Sau bữa cơm tối ở nhà em, Điền gọi điện đến cho em nhiều lần, bảo muốn gặp em. Em hỏi, có chuyện gì? Điền chỉ nói rằng chuyện khúc sông trôi. Em lại cứ cho đó là câu chuyện lãng mạn của đời em và Điền, nên cứ đùng đỉnh vì còn muốn gặm nhấm nỗi hả hê dày vò Điền. Cuối cùng sốt ruột quá, Điền phải nói thẳng với em rằng, hãy dừng ngay việc làm đường bên bờ trái của dòng sông. Chứ không phải chuyện khúc sông trôi hay đứng yên à? Quyên nghe tôi đi. Tôi là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tôi đang cầm trong tay rất nhiều đơn kêu cứu hành động đổ tiền của xuống sông xuống biển này. Đây là chuyện rất hệ trọng và nghiêm túc. Một mình Quyên làm sao thay đổi được? Đây là công trình do tỉnh đầu tư. Quyên chỉ là cấp thi hành thôi mà. Quyên đừng làm theo lệnh của ông ấy. Chắc chắn ông ấy sẽ có một tương lai không tốt. Quyên hãy... Điền còn muốn nói nữa, nhưng em đặt máy xuống. Vậy là Điền đã nhắc đến ông ấy. Nhưng em và bố chồng em đã ngồi cùng thuyền. Nếu có đắm thì cả hai đều chìm, làm sao tránh được chứ? Em còn mong lũ về sớm hơn nữa cơ. Ông ấy không thể giải trình được những sai phạm tài chính bao nhiêu năm qua nếu không có lũ về. Anh khờ khạo quá. Những thằng con trai khi yêu thường khờ khạo lắm. Chỉ cần bị kích vào lòng kiêu hãnh là ôi thôi, coi như mất hết trí khôn. Anh đến nhà ông ấy đôi ba lần. Ông ấy tỏ ra cực kỳ tử tế. Ông ấy đưa rất nhiều ảnh của con trai ông ấy cho anh xem. Đúng là con ông ấy đẹp. Tấm ảnh nào cũng thấy toát lên sự ga lăng, khoáng đạt và đậm chất Tây học. Cậu ấy đang làm việc với những chuyên gia nước ngoài ở dưới Quảng Ninh. Ông ấy thường nói thế, và anh tin thế. Ra trường, ông ấy xin cho anh về dạy ở trường điểm, rồi ông ấy động viên anh nhập ngũ. Anh tiếp tục tin ông ấy, có lúc coi ông ấy như một người thầy, một người cha, một bậc đi trước, hiểu biết, lịch lãm, rất đáng để học tập. Trong những câu chuyện mà ông ấy nói, em hiện lên như một thứ con gái hám của, sùng ngoại, thích được rơi vào những gia đình quyền thế. Chính những điều ông ấy nói đã khiến anh tự rời xa em. Thôi, em hiểu rồi. Anh còn gì muốn nói nữa không? Bỗng dưng, em không muốn nghe nữa. Hỏi xong câu ấy, em đứng lên xin trở về phòng giam. Anh nói với theo. Em không đáng chết chìm cùng thuyền với ông ấy. Anh và Bin chờ em. Khúc sông vẫn đứng yên. Cuộc đời cứ chảy. Nhưng tình yêu không trôi. Tình yêu không trôi. Nhưng tình yêu của em đã bị ông ấy đánh cắp mất rồi còn đâu. Thằng Bin cùng huyết thống với ông ấy. Nhưng ông ấy không thể tiếp tục dùng thằng Bin để lợi dụng em. Và cuộc đời thằng Bin cũng không thể để ông ấy đánh cắp nốt. Đêm đó, em đã xin gặp luật sư quyết định khai ra tất cả. Ông luật sư có mái tóc bạc như cước rất vui mừng. Ông bảo với em rằng, những gì mà em đã khai rất có ý nghĩa, có thể làm thay đổi nội dung vụ án. Nhưng bây giờ thì em không thiết tha gì với việc nội dung vụ án có thay đổi hay không nữa. Sáng mai, tòa sẽ xử phúc thẩm. Em vừa nhận được tin, ông ấy đã chết vì một cơn đau tim đột ngột. Bây giờ, có lẽ thằng Bin đang khóc ông nội bằng đôi mắt mù lòa của nó. Bây giờ, có lẽ Điền cũng không ngủ được vì lo cho em trước phiên tòa ngày mai. Em bỗng thấy lòng mình thanh thản. Em không còn thù hận ai nữa, không còn căm ghét ai nữa, cũng chẳng dằn vặt mình. Cuộc đời em hóa ra chỉ bị người khác đánh cắp thôi. Cho đến lúc em phải ra tòa, em mới biết rằng mình đang bị xét xử về những tháng ngày bị đánh cắp. Anh là một nhân chứng lương tâm. Bây giờ thì em tin rằng dòng đời cứ chảy nhưng tình yêu không trôi. Khúc sông trôi hay không trôi chẳng qua cũng chỉ là thứ hiện thực huyền ảo như tình yêu của chúng ta mà thôi. Phải không Điền? Giọng đọc Hồng Huệ vừa thể hiện truyện ngắn Mơ về một khúc sông trôi của nhà văn Nguyễn Đình Tú. Biên tập viên Anh Thư có đôi lời chia sẻ cùng các bạn. Hình ảnh khúc sông được trở đi trở lại trong truyện ngắn này gắn với kỷ niệm thời niên thiếu, những rung động đầu đời, cũng là nơi chứng kiến nhân vật Quyên trở thành thiếu nữ. Rời xa khúc sông ấy, bao con người trẻ tuổi bị cuốn vào vòng xoáy dữ dội của cuộc đời mà chính họ cũng không nhận ra. Từ một thiếu nữ trong sáng, thông minh và có phần bướng bỉnh, Quyên trở thành người phụ nữ bị quyền lực chi phối đến mụ mị. Chấp nhận những cuộc đổi trác, vô cảm, thậm chí thách thức trước lẽ phải. Chỉ đến khi giọt nước tràn ly, bi kịch vỡ òa thì đã muộn. Cái giá cô phải trả quá đắt, mà đắt nhất, chua xót nhất, ấy là cô đã không đủ bản lĩnh để quyết định cuộc đời mình, trở thành kẻ đồng lõa, trượt dài trong sa ngã. Chuyện ngắn Mơ về một khúc sông trôi đã được nhà văn Nguyễn Đình Tú viết cách đây hơn chục năm, song có thể thấy những câu chuyện, những vấn đề mà tác giả chạm tới đến nay vẫn mang tính đời sự sâu sắc. Đó là sự giả dối, tha hóa, lạm dụng quyền lực của một bộ phận cán bộ để xảy ra bao nhiêu thất thoát trong xây dựng cơ bản, tàn phá môi trường, đặc biệt là hủy hoại nhân cách con người. Sự hủy hoại không dừng ở một thế hệ. Câu nói nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn vào anh bằng đại bác, quả thực rất đúng với trường hợp này. Ôm chứa một vấn đề lớn trong khuôn khổ truyện ngắn, nhà văn Nguyễn Đình Tú đã chọn ngôn ngữ kể chuyện dung dị. Ở đó, nhân vật chính vừa độc thoại vừa đối thoại, câu chuyện mở ra theo những lát cắt được tách từ ký ức. Đại tử em có thể là Ngô thứ nhất, cũng có thể là Ngô thứ ba. Từ đó tác giả được lồng ghép các ý tưởng mà không bị lộ, bị cứng. Yêu thương xa xót, song không ngừng truy vấn, truyện ngắn đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc. Và đến lượt chúng ta lại đặt ra những câu hỏi nào cho chính mình và cộng đồng.